Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, quân bạn căn cứ. Vốn là không bái kiến bao nhiêu sự đời Lý Phú Quý. Chợt đi tới có tiền người trong nhà làm khách liền rất khẩn trương. Nhất là này còn không phải Trúc Nhi ra, mà là cha mẹ của nàng trong nhà. Lý Phú Quý thì càng thêm thấp thỏm, rất sợ bêu xấu mất mặt. Mà đáng sợ nhất là, hắn tới, nhưng nhân gia chủ nhân không có ở đây. Thấy thế nào cũng có chút không để ý của bọn hắn ý tứ. Này hôn sự, xem ra có chút căm tức nha. Lý Phú Quý đứng ngồi không yên, thậm chí có điểm muốn quất Diệp Tử Yên. Bất quá, tật xấu này đã bị Lưu Đại Thẩm lấy Lý Thiết Đản làm uy hiếp hoàn toàn trị tận gốc rồi. Bây giờ hắn cũng rút ra rộng hẹp. Chủ yếu là sợ rút ra Trung Hoa bị người cười. Mặc dù Tôn gia ở là nhà trọ, nhưng này lầu trên lầu dưới hơn 400 bình căn phòng lớn. Hay là để cho Lý Phú Quý cảm thấy câu nệ. Nghe nói uống trà bàn là cái gì đồ cổ. Treo trên tường quỷ mê nhật mắt tranh Tây giá trị mấy trăm vạn. Góc tường mộc đầu nút cũng là cái nào đại sư chạm khắc gỗ. Ngay cả đỉnh đầu đèn treo đều là thủy tinh. Lý Phú Quý câu nệ ngồi ở sang trọng ghế salon bằng da thật. Trong đầu nghĩ, Tôn gia lão hán thật giống như sẽ không tiêu tiền. Bị nhân gia lừa chứ. Có tiền này, Tôn Ngân đi lấy lời thật tốt. Bởi vì A-di không có ở đây. Tùng Trúc Nhi chỉ hảo chính mình đi phòng bếp giặt rửa trái cây. Lý Thiết Trụ phủi mông một cái lên lầu. Đi tìm Tôn Ba cất giấu thứ tốt. Lý Thiết Trụ thường thường với Tùng Trúc Nhi về nhà ở 2 ngày. Cho nên, đối nơi này so với Thục Đô gia còn quen. Dạ phòng khách lớn bên trong. Chỉ còn lại một nhóm đắt tiền lại không gọi ra danh trưng bày cùng Lý Phú Quý. Lưu Đại Thẩm, còn có ở trên ghế salon bò loạn đen thùi lùi Lý Thiết Đản. Lưu Đại Thẩm, Phú Quý Nhi, ngươi xem hôm nay chuyện này. Lý Phú Quý cau mày, móc ra bao thuốc lá. Nhìn một chút hồng mộc trên bàn trà cái kia nghe nói giá trị mấy trăm ngàn thủy tinh cái gạt tan. Thuốc, vừa sợ xúc địa thuốc lá hộp nhét trở về. Căm tức, cây cột cái kia tiên nhân bản bản. Ai, nhân gia mụ lão hán nhất định là có ý kiến. Lưu Đại Thẩm cũng rất câu nệ. Tùng Trúc Nhi cho nàng pha trà cũng không dám đụng. Cái ly kia là cảnh đức chấn. Thực ra, mặc dù Lưu Đại Thẩm cũng không bái kiến cảnh đời gì. Nhưng sinh Thiết Đản sau, cũng ở đây tiểu khu nhận thức một đám tuổi còn nhỏ khuê mật. Dựa vào Lý Thiết Trụ mẹ ghẻ thân phận, nàng bình thường đều là chúng tinh phủng nguyệt đối tượng. Vì vậy, cũng phồng rất nhiều rồi kiến thức, thưởng thức so với Lý Phú Quý là cao hơn không ít. Thiết Đản sau này hay lại là đàng hoàng cưới môn đăng hộ đối nàng dâu được. Đàng gái gia cảnh quá tốt, ta khẩn trương, lang cái không phải mà. Kia hiểu được Thiết Trụ là có bản lãnh mà, chúng ta chỉ có thể kéo hắn chân sau. Trúc Nhi là một cái hảo nữ trẻ em, ngoại trừ tài nấu ăn, nhưng là, nhân gia cha mẹ khẳng định cũng xem nàng như bảo bối. Nuôi hơn 20 năm, lang cái chịu để cho chúng ta tùy tiện mang đi. Đúng vậy, dáng vẻ này tiểu hoa người kia chán ghét cẩu ghét tai tặc, hay lại là vận khí không được. Thiết Trụ cùng lãnh ba sự tình, không giấu kỹ, thật sự không được, ta cùng cây cột đồng thời quỳ xuống nói xin lỗi, tốt như vậy con dâu tuyệt đối không thể bỏ rồi, người nói lãnh ba cùng Thiết Trụ có còn hay không, cái kia, ta xem trên internet nói bọn họ không có đoạn, hừ, chớ ở chỗ này nói, ta nghe nói có tiền người trong nhà đầu có theo dõi, nói này, Lý Phú Quý còn như tên trộm hết nhìn đông tới nhìn tây. Lưu Đại Thẩm cũng đi theo khẩn trương. Trở tay ôm lấy Lý Thiết Đản rút hai bà tai ép an ủi. Cùng cụp, đại môn đột nhiên mở. Lý Phú Quý tăng một chút bắn ra. Lưu Đại Thẩm cũng là cả kinh. Hai người cảnh giác lại chột dạ nhìn về phía đại môn phương hướng. Một cái Âu phục thẳng tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ trung niên xuất ca. Đẩy hai cái đại dương hành lý đi tới. Mắt kiếng gọng vàng thoáng qua một mảnh bạch quang. Lẳng lặng nhìn chằm chằm Lý Phú Quý hai người. Vị này xuất ca vóc người cao ngất, khí chất nho nhã, đẹp trai rối tinh rối mù. Liền đổi dép động tác cũng đẹp trai ngây người. Lý Phú Quý tự ti mặc cảm, lưng cũng còng lưng nhiều chút. Mà Lưu Đại Thẩm lần đầu tiên thấy sống xuất ca, nhất thời khẩn trương đến hướng Lý Phú Quý phía sau co rút. Trung niên xuất ca phía sau, một cái một thân châu quang bảo khí trung niên mỹ nữ, mang phô trương kính râm, khoác quý giá xách tay. Thấy Lý Phú Quý hai người cũng là sửng sờ. Sau đó, nàng gỡ xuống kính râm, trong đôi mắt đẹp kinh nghi bất định. Lui ra ngoài cửa nhìn một cái biển số nhà, mới lại đi tới. Lão Lý, là lão Lý chứ? Phong vận dư âm xinh đẹp nữ tử bước nhanh vào, cười doanh doanh nhìn Lý Phú Quý. Lý Phú Quý quay đầu nhìn một cái Lưu Đại Thẩm, người sau càng là tự ti, chọc chọc Lý Phú Quý, tỏ ý để cho hắn nói chuyện. Đúng, ta là Lý Phú Quý, Lý Thiết Trụ cha, đây là tiện nội, ngươi là. Lý Phú Quý xuyên phổ vô cùng lưu loát, còn tiện nội, hưng phấn nha, thật là thông gia tới. Ta họ Lâm, là Trúc Nhi mẹ hắn, đây là Trúc Nhi ba. Lâm A-di kéo lão tôn tới giới thiệu, nhìn, tôn tiên sinh vẫn là rất nghiêm túc, dè đặt gật đầu, ừ, mời ngồi. Hắn xách dương hành lý đi tới, sau đó thẳng lên lầu. Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm có chút lúng túng, ngồi cũng không phải, đứng cũng không phải, giờ khắc này, bọn họ khẩn cấp hy vọng Lý Thiết Trụ hoặc là Tùng Trúc Nhi lập tức tới ngay. Nhưng là, ở nhân gia trong nhà cũng không tiện kêu nhân. Lâm A Di đi trở về cửa đổi giày đi. Lúc nào đến, ngượng ngùng a, ta cùng ba ba của nàng đi du lịch, máy bay trễ giờ, trong nhà cũng không có người. Nhiều nhiều tha thứ a. Lưu Đại Thẩm ngoan ngoãn ôm Lý Thiết Đản, hoàn toàn không dám mở miệng. Lý Phú Quý đắn đo đến thấy lãnh đạo tư thái nói. Không có, không có, là chúng ta không mời mà tới. Mạo phạm, dù nói thế nào, Lý Phú Quý ở lão gia 10 dặm bát thôn cũng là người tài giỏi. Đại nhân tiếp vật vẫn có một bộ, bất luận chỉ số IQ hay lại là tình thương cũng không thấp. Chỉ là không có di truyền cho Lý Thiết Trụ mà thôi. Lâm A Di đi tới, ngồi. Thông gia ngồi, Trúc Nhi cùng Thiết Trụ đây. Lý Phú Quý, Trúc Nhi ở phòng bếp nước rửa quà. Thiết Trụ không biết được chạy trên lầu làm gì tử đi. Không lễ phép, đông đông đông. Trên lầu truyền tới nhanh chóng chạy động âm thanh. Liên miên bất tuyệt, từ bên trái chạy đến bên phải. Lại từ bên phải chạy đến bên trái. Phòng khách ba người nhìn trần nhà. Lâm A Di cười một tiếng. Không việc gì, không việc gì. Uống trà, làm nhà mình như thế, ngàn vạn lần chớ câu nệ. Lý Phú Quý, hảo hảo hảo, đông đông đông. Trên lầu lần nữa truyền tới quỷ dị chạy động âm thanh. Lý Phú Quý chỉ trên lầu, không biết nên nói cái gì. Lâm A Di nói, Thiết Trụ nhất định là đi kiêng lão tôn xì gà đi. Lại bị bắt được, ha ha, không việc gì, uống trà uống trà. Lý Phú Quý nhất thời khó chịu. Thật xin lỗi a, ta không giáo dục tốt cây cột. Ta không biết hắn đi lên bắt các ngươi đồ vật. Lâm A Di vung tay lên nói. Yên tâm, chồng của ta đánh không lại hắn. Cũng không đuổi kịp hắn. Hà a, Lý Phú Quý cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Đây rốt cuộc chuyện gì? Lâm A Di, nghe nói Hồng Kông Trần Y Sâm cho lão Lý lấy ít thuốc. Hiệu quả như thế nào đây? Lý Phú Quý lập tức mặt đỏ tới mang tai. Lưu Đại Thẩm thấy người Mỹ phụ này không có gì cái giá, gan lớn rồi nhiều chút. Được, hiệu quả tương đối tốt. Cái họ kia Trần Y sĩ xác thực mà bát thật có thể. Bây giờ Phú Quý thắt lưng cũng không đau. Lâm A Di đảo trong mắt một vòng. Oa nha, thật sao? Mẹ, các ngươi trở lại. Tùng Trúc Nhi bưng một mâm chú tâm chế tác hoa quả và các món nguội đi ra. Đây chính là nàng ở phòng bếp một bên nhìn video một bên làm. Phế bỏ một thùng rác trái cây. Lâm A Di quá sợ hãi. Trời ơi, Trúc Nhi ngươi rất lợi hại. Lại biết làm hoa quả và các món nguội. Không hổ là ta nữ nhi. Tùng Trúc Nhi, ai hắc hắc, đó là, ta tùy ngươi chứ sao. Đông đông đông. Tùng Trúc Nhi buông xuống mâm trái cây, nhìn một cái trần nhà. Bà cũng quay về rồi. Gần đây thân thể không tốt sao? Sao chạy chậm như vậy đây? Lâm A Di, đúng vậy, hắn nên bồi bổ rồi. Thông ra, ăn trái cây. Tùng Trúc Nhi hô, ba, Lâm A Di, khác kêu, mỗi lần hắn và Vượng Tài đồng thời cũng không bắt được thiết trụ. Lúc này còn muốn một mình đấu, tự rước lấy. Tùng Trúc Nhi ôm qua Lý Thiết Đản, cho nàng mụ khoe khoang, nhìn, giống như thiết trụ không? Kêu Thiết Đản, Lâm A Di chọc chọc Lý Thiết Đản, ngoan ngoãn, kêu nãi nãi, Lý Phú Quý, hẳn gọi A Di chứ. Đông đông đông, Lý Thiết Trụ từ thang lầu chạy xuống dưới, thân khinh như yến, cầm trong tay một hộp xì gà. Lão Tôn thở hồng hộc đỡ dưới lan can đến, vốn là cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc cũng có chút rối loạn. Cái trán còn có mồ hôi hột, đó là ta mới vừa mua, ngươi đổi một hộp làm nhục có được hay không? Lý Thiết Trụ nói, hẹp hòi, ta lão hán thật vất vả tới một lần. Dĩ nhiên muốn bắt thứ tốt chiêu đãi một chút. Đau bụng, dìu ta xuống. Sinh mệnh ở cho vận động. Người nói người đánh cái gì gôn? Có rảnh rỗi đi nhiều công viên rút ra đà loa thật tốt. Lão Tôn, người bái kiến rút ra đà loa chủ tịch hội đồng quản trị. Ta còn bái kiến xóa khí chủ tịch hội đồng quản trị đây. Lý Thiết Trụ đỡ Lão Tôn đi xuống thang lầu. Nói, ba, ta nhìn thấy bình kia 82 năm Lạp Phỉ, nơi đó mua. Lý Phú Quý, an, Lão Tôn đi tới phòng khách, đè xuống xóa khí eo, nói, ngươi, xì gà cho ngươi, khác phanh ta rượu vang, muốn uống rượu đi lấy tiện nghi mau đài. Lý Thiết Trụ hủy đi hộp xì gà. Mẹ, hắn hẹp hòi như vậy, năm đó là thế nào đuổi kịp ngươi? Lâm A Di, ta bích đông đến hắn buộc hắn đáp ứng theo ta nơi đối tượng A. Tùng Trúc Nhi giơ ngón tay cái lên. Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm lặng lẽ hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng, đổi lời nói, tình huống gì? Hơn nữa, Thiết Trụ cùng bọn họ sống chung cảm giác vô cùng hòa hợp. Nói tốt Tôn gia rất tức giận chứ? Hoàn toàn không nhìn ra. Lý Thiết Trụ cho Lão Hán phát một điếu xì gà. Lão Hán, chỉnh một cây mà, cao cấp Diệp Tử Yên. Lý Lão Hán còn có chút hoảng hốt. Ồ nha, Lão Tôn, cho ta một cây. Lý Thiết Trụ đưa cho hắn một cây. Nói, người không phải đau bụng sao? Lão Tôn, người quản lão tử. Ba cái nam bắt đầu hút xì gà. Tùng Trúc Nhi liền ôm Lý Thiết Đản đi trên ban công nhìn hoa hoa thảo thảo. Lâm A Di ăn trái cây. Nói, Lão Lý, Lưu tỷ, các ngươi thật xa tới một chuyến không dễ dàng. Cái gì đó, chúng ta trước trò chuyện điểm uyển chuyển đề tài đi. Hai người bọn họ mùa hè sang năm đính hôn có thể không? Lý Phú Quý trực tiếp trợn tròn mắt. Tình huống gì? Này là người phương nào bộ tướng? Có thể như thế uyển chuyển. Lưu Đại Thẩm cũng phương rồi. Trước đính hôn sao? Lâm A Di, các ngươi đừng có gấp A. Bọn họ không phải còn đang đi học sao? Hơn nữa Thiết Trụ tuổi tác cũng không đủ lĩnh chứng. Cho nên, sang năm trước đính hôn, đợi chừng 2 năm nữa, bọn họ vừa vặn tốt nghiệp. Tốt nghiệp một cái phải đi lĩnh chứng kết hôn. Vừa vặn, Lý Phú Quý, nhưng là, lễ vật đám hỏi, nhà ở, xe những thứ này còn không có nói chi. Lão Tôn phun ra một cái yên. Đã sớm cùng Lý Thiết Trụ nói xong rồi a. 99 vạn, hắn làm nhục xì gà đều không ngừng cái giá này rồi. Lý Thiết Trụ nói, mẹ nói để cho ta dùng ngươi xì gà. Rượu vang tăng lên thưởng thức. Lý Phú Quý đột nhiên cảm giác rất không có cảm giác thành công. Còn tưởng rằng là đầm rồng hang hổ. Không nghĩ tới nhưng là quân bạn căn cứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.